yêu nghiệt, chương 11, góc truyện audio.com. Giữa căn phòng ngủ xa hoa rộng rãi, một chiếc giường cổ khổng lồ đập ngay vào mắt, cộng thêm chăn ga gối đệm tối màu làm tỏa ra bầu không khí yêu dị. Một thiếu nữ to àn thân trắng như tuyết trần truồng nằm ngang trên giường, mái tóc dài màu nâu xõa tung trên giường, làn da trắng tương phản những sắc màu tối của chiếc giường hình thành nên sự đối lập mãnh liệt. Cảnh tượng này thật giống như thiên sứ thuần khiết sải chân rơi xuống địa ngục đen tối, trên da thịt non mềm trắng trẻo nổi lên hàng loạt các ấn ký mà ác ma lưu lại, dấu hôn màu hồng phủ kín trên cổ và ngực cô gái tội nghiệp, thậm chí ở đầu vai nho nhỏ còn có dấu vết của hai hàng răng đang dần mờ đi. Xem ra cô thiên sứ này chẳng những lọt vào địa ngục còn bị ác ma hung hăng hành hạ, chút mùi ái muội của nam nữ giao hợp trong không khí dường như chưa phân tán hết. Một cái váy màu bạc hà nằm trên nền đất bên cạnh chiếc ghế sofa, đường viền hoa cùng nút thắt bị thoá tung, chiếc váy nhăn nhúm đến đáng thương, một vài giọt sữa hoan ái màu trắng còn dư lại dính vào mép váy. Thiếu nữ không thoải mái lật người, trải qua cuộc chiến kịch liệt hoan ái giờ đây cô vô cùng mệt mỏi, thân thể đau nhức khiến cô không thể thả lỏng người ngay cả trong mộng, mơ mơ màng màng xoay tư thế cô lại ngủ thật say. Mà cánh cửa đã vô thanh vô tức mở ra, một đôi chân lớn chân trụi đi đến bên giường, để lại trên sàn nhà tối màu những dấu chân ướt sũng. Bắp chân cậu thiếu niên thon dài trơn bóng lấp ló trong chiếc áo choàng tắm lông xù màu đen, bộ ngực lộ ra chỗ cổ áo, mái tóc hắn vẫn còn ẩm ướt, gò má bị hơi nước hun đến đỏ bừng đứng bên cạnh chiếc giường lớn. Hai mắt hắn sáng ngời nhìn Tống Nhân Dụ còn đang ngáy o o o, làn môi khéo léo hồng nhuận nhẹ nhàng giơ lên, thiếu niên mặc chiếc áo xù màu đen lộ ra nụ cười dã thú. Chỉ trong tích tắc thôi, hắn từ một thiếu niên thuần khiết biến thành ông vua của địa ngục, biểu tình thuần khiết và yêu dị cùng xuất hiện trên một gương mặt, là hắn một cậu thiếu niên 18 tuổi Tống Phẩm Ngạn. Thiếu nữ xoay mặt về phía Tống Phẩm Ngạn ngủ, một tay duỗi bên giường một tay co lại chống trước ngực, góc độ này vừa đúng ẩn tàng hai đỉnh tiểu hồng môi cao cao, lộ ra bộ ngực sữa trắng tuyết với cái rãnh ngực sâu hút khiến người ta phải mơ mộng. Hạ thể trơn bóng nhẵn nhụi bị một bắp đùi co lên che khuất, cái mông tròn trịa ngược lại có vẻ càng thêm mê người hơn. Làn da bị hắn dùng miệng biến thành màu hồng đã dần trở lại như ban đầu, năng lực phục hồi của nó tựa hồ khá nhanh, vừa nãy còn thấy dấu răng giờ đã mờ nhạt gần như biến mất. Chỉ có khi hắn giao hoan với cô, mùi vị của hắn mới lây dính sang cô, còn lưu lại trên thân thể non nớt, khoang miệng, hoa huyết, toàn bộ da thịt sau khi được hắn nếm liền mang mùi vị nam giới. Khăn trải giường màu đen càng tôn lên làn da trắng hồng của cô, lúc này trông cô thật giống cô gái nhỏ chưa dậy thì hoàn toàn, thân thể đơn bạc nhỏ xinh có vẻ điềm đạm đáng yêu. Chính điều này đã kích thích mãnh liệt dục vọng xâm chiếm của một người đàn ông, hắn vừa nếm khoái cảm cực hạn trên thân thể ấy, làm sao chỉ lướt qua một chút thực vật mỹ vị liền buông tha luôn. Trong cơ thể dã thú mới ăn món khai vị mà thôi, bữa tiệc lớn ngon miệng sắp bắt đầu. Hắn duỗi bàn tay thon dài, kéo cánh tủ quần áo ra, cạch một tiếng, trong đó treo đầy các loại băng gấm, rút ra một sợi dây. Góc truyện audio.com. Dài nhỏ màu đen, sợi dây thô ráp bị hắn siết trong tay, dài thẳng kéo trên mặt đất thẳng đến cặp chân trần trụi của thiếu niên đứng ở bên giường, hắn có thể đụng tay đến thân thể thiếu nữ mềm mại tươi mới. Gạt sợi tóc xòa xuống gương mặt cô sang một bên, Tống Nhân Dụ liền nhăn mi, môi hồng đào tràn ra một thanh âm trẻ thơ ươm, cuối cùng vô thanh vô tức vẫn không thoát khỏi giấc mộng say. Bàn tay của hắn quyến luyến bồi hồi trên gương mặt non nớt, từ cái trán trơn bóng đến chóp mũi vểnh cao, từ lông mi cong dày đến môi hồng đào thơm ngọt, nhẹ nhàng lướt qua như lông chim, vuốt ve đến tận bộ ngực khéo léo bị cánh tay che lấp. Đầu ngón tay cạo nhẹ lên cánh tay nhỏ bé, từng vệt màu hồng xuất hiện trên làn da trắng nõn, thiếu nữ bị gây rối nên không thoải mái, điều chỉnh tư thế rồi lại ngủ tiếp. Nhân Dụ không biết rõ về tình cảnh lúc này, thiếu niên tuyệt mỹ tươi cười kia đã hóa thân thành ác lang hung tàn, đói khát thèm thuồng nhìn chăm chú cô gái bé nhỏ, thú tính không ngừng bành trướng lan tràn toàn thân hắn. Bàn tay to vòng qua cần cổ cô, ôm cô đang mê man tựa vào trong lòng mình, vén tóc rồi buộc chúng cố định trên đầu. Để cô mềm nhũn nửa ngồi dựa vào lồng ngực mình, hắn cầm sợi dây trong tay cười quỷ dị, Tống Phẩm Ngạn cầm hai tay cô trói về phía sau lưng. Đau đớn từ cánh tay kích thích thiếu nữ đang ngủ mơ màng, cũng bởi vì hai cánh tay bị trói buộc mà cô hơi hơi ưỡn ngực để giảm bớt đau đớn. Bầu ngực sung mãn, hai viên trân châu nhỏ dán vào thân thể hắn, một luồng hương thơm tiến vào mũi hắn. Làm tốt lắm tiểu bảo bối. Hắn vừa tỉ mỉ hôn bờ vai cô, vừa cố định nửa người trên của cô. Đỡ lấy vai cô, hắn dùng đoạn dây còn lại vờn quanh bộ ngực. Sợi dây nhỏ lập tức ghìm chặt bộ ngực, hai nụ hoa bị chèn ép đến cứng rắn, dây từng thô ráp ma sát làn da non nớt ết dây màu hồng cuối cùng cũng hiển lộ. Cảm nhận sâu sắc ấy làm Tống Nhân Dụ không thể tiếp tục ngủ, cô mơ màng hé mắt nhìn hắn, đau. Thanh âm non nớt như trẻ nhỏ đang làm nũng cha mẹ. Phải không, đợi lát nữa em sẽ càng đau à. Hàm răng trắng của ác lang đã hé lộ, mãnh thú dưới lớp áo tắm không đợi kịp muốn một ngụm nuốt cô vào, nam giới tráng kiện nóng rực khó nhịn, hung mãnh dị thường, nó cơ hồ muốn cách áo tắm thẳng tiến vào hoa tâm ấm áp. Đầu óc mơ màng lập tức thanh tỉnh, tiểu huyệt gặp phải vật gắt gao đứng thẳng, nếu như không có tầng vải dệt chỉ sợ nó đã sớm xông vào trong hoa kính của cô, nhưng mà tình huống hiện tại cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Cô ý thức được bộ ngực cùng đôi tay của mình đang bị dây thừng giam giữ, bộ ngực bị ghìm chặt làm cho hai bầu ngực càng thêm cao ngất, nụ hoa nhỏ càng có vẻ sung mãn lớn hơn trước, trông như hai trái đào mật tỏa hương mê người. Tống Phẩm Ngạn một phen ôm cô dậy, tách bắp đùi mềm mại kẹp lấy eo cô, một tay nâng mông một tay ôm phía sau lưng, bộ ngực sung mãn vừa lúc gần sát mặt hắn. Hắn há mồm cắn chặt một quả đào mật thủy nộn trong veo như có thể mút ra sữa tươi vậy, so với trái đào thật thì của cô còn khiến người ta quên cả lối về. Đau quá, ngực Nhân Dụ bị hắn cắn phát đau, toàn bộ nụ hoa nhỏ bị hắn mút đỏ thẫm, bộ ngực trắng trẻo sau khi bị hắn chà đạp đã biến thành đỏ hồng, càng làm tăng thêm thú tính của hắn. Bàn tay nâng mông của hắn không hề an phận di chuyển xuống hạ. gocchuyenaudio.com, thể của cô, một ngón tay tả tìm tới hoa tâm. Một bên đẩy ra hai bên cánh hoa, một bên ôm cô tới bên cạnh cửa sổ, nơi đó có một chiếc xích đu, ghế dựa đỏ sẫm, có điều cửa sổ này không có rèm che à. Đừng tới đí, có người nhìn thấy. Cô dãy dụa ngược lại càng khiến ngón tay hắn thuận lợi cắm vào tiểu huyệt, dị vật tiến vào làm hoa huyết khẩn trương căng thẳng, co rút lại muốn đẩy ngón tay ra, nhưng mà từng đợt co rút lại càng gắt gao kẹp lấy đầu ngón tay, giúp hắn không thể ra được thôi. Hắn cố ý cắm sâu ngón tay, tuy có chút khó khăn, sợ cái gì. Tòa nhà gần đây nhất cũng phải chạy một quãng đường mất 10 phút mới tới nơi, người khác cầm kính viễn vọng cũng không nhìn được em. Ai, sao em chật thế, trách không được vừa rồi anh không chen vào nổi. Ngón tay anh bị kẹp khít chặt, thiết côn không muốn bị em kẹp đến khoái chết a. Ngón tay đi tới gặp phải lực cản, hắn bèn co ngón tay lại gãi gãi bên trong. Đừng euro, hạ thể náo động kích thích phần bụng dưới, một cỗ nhiệt lưu tuôn ra, nội bích mẫn cảm bị ngón tay lộng phải co rút lại, ái dịch trong veo tràn ra từ cửa huyệt thấm ướt bàn tay hắn, thấm cả xuống dưới nền nhà. Em thực hết sức mẫn cảm, xem ra được các ca ca dạy dỗ rất tốt. Em xem euro, ngón tay ướt sũng rời khỏi cơ thể cô, đổi một bàn tay khác nâng cô, đem ngón tay đầy dịch xòe lên trước mắt, ngón tay thon dài đang bị bọc trong một tầng chất lỏng màu trắng trong, đây là ái dịch của em, rất thơm à. Trên ngón tay ướt đẫm có hương vị đạm đạm, là hương vị của cô. Tống Phẩm Ngạn ôm cô ngồi xuống xích đu đỏ sẫm, cô chưa kịp buông hai chân xuống, đã bị hắn bắt lấy mắt cá chân, anh làm gì? Cô khẩn trương hỏi, hắn chỉ mỉm cười, nhưng lại quỷ dị khiến cô bất an. Hắn cư nhiên đặt hai chân cô lên hai bên tay vịn. Cánh tay bị trói buộc làm cô trong nháy mắt mất đi thăng bằng, nếu như không phải hắn ôm eo, chỉ sợ đã ngã xuống đất rồi. Chiếc áo choàng tắm màu đen được cởi bỏ, thân hình nam giới khỏe đẹp xuất hiện, lợi kiếm màu da tráng kiện dán vào bụng cô, nhiệt độ ấm nóng tỏa ra từ cây kiếm ấy làm da cô cũng bừng bừng theo. Tình dục phủ kín hai con ngươi của hắn, mà cây kiếm kia ngày càng cứng rắn thô to. Hắn vòng tay quanh cái eo nhỏ ngăn không để cô ngã, một bàn tay khác xuyên qua bên dưới bắp đùi bị gác lên cao, nâng cái mông trắng nõn, cự thú đói khát nhắm ngay hoa tâm tràn đầy ái dịch, hai ngón tay cậy mở cánh hoa non mềm, cự thú rít gào vọt vào trong. Tiểu thuyệt có dư thừa dịch bôi trơn, tuy vẫn thấy đau đớn, nhưng mà trải qua mấy tuần lễ huấn luyện tình ái, cô rất nhanh liền thích ứng với cự thú tráng kiện hung mãnh này. Tống Phẩm Ngạn chớp lên từ xích đu, một lần thẳng tiến vào nộn huyệt, tốc độ xích đu dao động vô cùng thong thả, có điều lực đạo hắn dồn đẩy vào tiểu huyệt thì vô cùng mãnh liệt. Hai cực hóa khác biệt khiến cô sắp có cảm giác eo, ngực bị hắn nắm chặt, một quả đào mật bị hắn cắn mút, bên còn lại hắn dùng tay xoa nắn. Có phải là cô bắt đầu sa đọa hay không, lúc trước kháng cự đến bây giờ lại thành thói quen, cô hoàn toàn không còn xa lạ đối với tình ái nữa. Khi bị các ca ca lần lượt xỏ xuyên, cô cũng từ từ nhận được khoái cảm, phát sinh quan hệ với 5 người đàn ông, chẳng lẽ cô là lãng nữ sao? Cô thật muốn sinh con cho bọn họ sao? Tống Nhân Dụ trầm mình trong khoái cảm. gocchuyenaudio.com, không ngừng nghĩ ngợi lung tung, tiểu huyệt gắt gao kẹp cự thú thô to, xích đu vẫn cứ dao động thong thả, cửa huyệt đầy dịch lúc nông lúc sâu phun ra nuốt vào cự thú, chất lỏng trong veo chảy xuống thuận theo khe đùi thẳng đến khi bị cái áo tắm màu đen của hắn thấm hút. Đau quá, đầu vú mềm mại bị hắn cắn, một loạt dấu răng đỏ tươi lưu lại trên đỉnh cao. Bỗng hắn bóp mạnh ngực cô, em không chuyên tâm, có phải do anh không làm em thỏa mãn? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun bàn tay thò xuống bên dưới mông đít của cô, dùng lực nâng cao phần mông, lại hung hăng phóng xuống, từ hoàn toàn rút ra ngoài đến tiến quân thần tốc đâm vào trong, nội bích bị ma sát đến sung huyết, càng thêm mẫn cảm. Con rồng của hắn dị thường mãnh liệt ra vào ở tiểu huyệt, xích đu bị hắn khống chế tốc độ đột nhiên nhanh dần, âm thanh kịch liệt giao hoan cùng âm thanh va chạm nhục thể đan vào cùng một chỗ. Không chịu nổi cô lần nữa vô lực thở gấp đạt tới thủy triều, chỉ có hắn vẫn tiếp tục chôn sâu trong cơ thể cô, bị tiểu huyệt kịch liệt co rút lại đẩy đến mức tận cùng trên đỉnh cao, chất lỏng dồi dào trắng sữa bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Khoái cảm hoàn mỹ làm hắn hưng phấn không thôi, vui sướng đầm đìa phóng xuất ra tinh hoa, cự thú vẫn cứng chắc không nỡ rời bỏ thiếu nữ tươi mới. Cô dẫy nhẹ làm cho nụ hoa ma sát lồng ngực rắn chắc khiến hắn rùng mình, cự thú vừa phóng xuất tinh hoa ngay lập tức bành trướng, không những thế còn thô to hơn lúc nãy. Anh euro nhân dụ như búp bê bị hắn chơi đùa, thiếu niên rời xích đô đứng đằng trước ghế, còn cô quỳ trên ghế quay lưng về phía hắn, mặt áp vào lưng ghế, hắn tách bắp đùi, điều chỉnh tư thế cho cô đến khi cánh hoa đỏ thẫm lộ ra mới thôi. Cánh hoa đỏ thẫm ấy hơi hơi nở rộ, lộ ra viên chân châu sưng đỏ, chất lỏng hỗn hợp hương vị đạm đạm như sương sớm chảy ra từ hoa tâm rộng mở, dịch trong veo lóng lánh chảy xuống bắp đùi trắng nõn. Bàn tay hắn mạnh mẽ nắm hai bên mông của cô, cự thú tinh lực dồi dào không mỏi mệt ngẩng cao đầu, hoa tớ của cô được hắn nâng lên một ngụm nuốt chừng con cự thú ấy, kiếm thịt sưng to lại đâm vào tiểu nộn huyệt. Mềm mại hoa kính bị mũi kiếm đi vào căng da, tuy mới bị khơi thông chưa bao lâu, nhưng hắn hung mãnh thẳng tiến với kiếm thịt thô to, thiếu chút nữa làm rách tiểu huyệt của cô rồi. Âm thanh nức nở của cô chẳng những không khiến hắn ngừng lại mà còn làm tăng thú tính trong hắn, kiếm thịt ngày càng to lớn hơn nên tiến vào có chút khó khăn. Mật huyệt căng đầy khiến hắn hơi đau đớn, nội bích co rút kháng cự hắn tiến vào, dã thú nóng cháy còn không phóng thích chắc chắn sẽ nổ mạnh. Chán hắn ướt đẫm mồ hôi, lấy một lọ thuốc mỡ đổ lên hoa tâm, sợ không đủ hắn còn ấn mạnh vào đó. Hơn phân nửa thuốc mỡ bị hắn chen vào mật huyệt, thức thuốc trong veo lạnh buốt chui vào cơ thể nóng ấm của cô liền tan thành nước, lập tức bị da thịt cô hấp thu hết. Anh đổ cái gì đấy? Cô thấy hơi cay, một chút đau đớn cũng bắt đầu xuất hiện, càng ngày càng nghiêm trọng, lửa nóng cay cay cùng đau đớn khiến cho ái dịch chỉ cần chút động chạm nhỏ đã như cỏ dại mọc lan tràn. Ái dịch trong suốt từ mật huyệt liên tục chảy xuống từ hoa tâm, phần áo choàng tắm dưới đầu gối cô gần như đã bị nó tẩm ướt. Đổ thứ có thể làm cho đóa hoa nhỏ khả. Góc truyện audio.com, ái không còn kháng cự anh. Kiếm thịt của hắn không muốn chờ đợi nữa, xông thẳng vào cánh hoa hoàn toàn ướt đẫm, nơi này vẫn mê người, lúc này hắn ra vào đã dễ dàng hơn trước, không lại còn bị đẩy ra ngoài. Hắn đứng tại chỗ kéo thân thể đang nằm sấp trên xích đu về phía mình rồi lại đẩy ra, bầu vú mềm bị hắn bóp chặt, mật huyệt non mềm bị hắn hung hăng đâm vào tận gốc, cự thú không ngừng chui tiến trong chỗ sâu của cô, ngay cả tử cung mềm mại cũng bị đội lên. Đừng đâm vào trong nữa, đau quá à. Giọng nói như trẻ thơ của nhân dụ nức nở, thân thể non nớt bị hắn khống chế phải phun ra nuốt vào cự thú to lớn, mật huyệt sung huyết bị cự thú thô to hoàn toàn chống đỡ, cánh hoa sưng đỏ bị căng đến thậm chí không còn nhìn thấy rõ. Hắn rất muốn chôn mình trong cơ thể cô vĩnh viễn không rời, để tiểu nộn huyệt tinh tế tỉ mỉ căng đầy bao bọc hắn, khi cô đạt tới thủy triều nó thường xuyên co rút rất có khả năng bức người ta phát điên. Mặc kệ cô nức nở, một cái động thân liền cắm vào chỗ sâu nhất trong cô, cự thú lửa nóng phun ra chất lỏng nóng rực lần thứ hai, đỉnh cao khoái cảm đánh úp lại. Sau một lát ổn định, cự thú của hắn lại kêu gào chưa thỏa mãn, hai bàn tay to thò về phía cô, thiếu nữ vẫn còn thở dốc nâng cái mông trắng nõn lên, lại một động thân cái, cự thú lập tức biến mất trong hoa tâm sâu hút. Euro, tinh lực của hắn quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Cách chương.